Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 80, khiêu chiến với Boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm Boss của Ma Kính. Một nơi gọi là đầm lầy mê mộng. Chỉ cần nghe tên, Bỉ Bỉ Đông có thể suy ra. Đây phải là một hồn thú giỏi tinh thần lực. Khoảnh khắc bước vào đầm lầy. Một giọng nói trầm thấp. Giọng nói từ tính đi vào tâm trí của Bỉ Bỉ Đông. Ngươi đã đến, khiêu chiến giả. Trong đầm lầy, một đoàn sương mù màu tím hội tụ, cuối cùng hóa thành một tập hợp sương mù giống như rắn. Trong bóng rắn màu tím đầu tiên, hai con mắt màu hồng tràn ngập hơi thở ảo giác mở ra. Đây là khí tức của hồn thú 10 vạn năm, hồn thú đỉnh cấp. Nhưng thiếu không xuất hiện trong đầu Bỉ Bỉ Đông. Bất kỳ tài liệu nào ghi lại. Ngươi là, Bỉ Bỉ Đông theo bản năng hỏi. Ta là chúa tể tầng thứ nhất của Ma Kính. Ác mộng thiên ma. Ác mộng thiên ma hào phóng giới thiệu bản thân. Dường như cũng không lo lắng Bỉ Bỉ Đông sẽ vì biết tên mình mà tìm ra biện pháp đối phó với mình. Ác mộng thiên ma sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn bộ dáng ác mộng thiên ma. Âm thầm suy đoán năng lực của con ma vật này. Chắc hẳn phương hướng giỏi chính là hồn lực loại tinh thần đi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Rời khỏi đây, bằng vào thực lực của ngươi. Trong thế giới ma kính ở tầng thứ nhất cũng có thể sống mãi mãi. Thanh âm giàu tư tính của ác mộng thiên ma nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Một khi khiêu chiến mở ra, ngươi chỉ có một kết quả. Đó là chết trong đầm lầy mê mộng, trở thành chất dinh dưỡng ở đây. Thanh âm này là ác mộng khuyên giải Bỉ Bỉ Đông. Đồng thời, cũng là đối với thực lực của bản thân tuyệt đối tự tin. Vĩnh viễn sống sót trong thế giới đầu tiên của ma kính. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nhẹ nhàng. Nói, trên thực tế, ta có một sự lựa chọn khác. Đó là để đánh bại ngươi. Ác mộng thiên ma. Bao nhiêu năm rồi, vô số kẻ khiêu chiến, tất cả đều bị đánh bại trong tay ta. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh bại ta. Âm thanh của ác mộng, tràn ngập khinh thường, ma trượng màu trắng trong tay Bỉ Bỉ Đông biến ảo thành một thanh kiếm. Nàng nói, ngươi chỉ thiếu một năm khoảng cách, mà ta lại là võ hồn cấp thần. Loại chuyện này, không thử làm sao biết được. Cách chương.